Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2769, đánh lén, canh 4, Sở Ly nhìn đến đây, lập tức rùng mình, lúc trước Lý Phi Vũ xuất ra cái này lời nói, chính mình chưa hẳn thoát thân, Phược Thần Bàn tăng thêm Diệt Thần Tiễn hơn nữa cái này, thật sự không có lao động chân tay, bất quá khá tốt Lý Phi Vũ lúc trước không mang lấy cái này. Nếu không đã sớm cách khá xa xa, khả năng hắn lần trước ngã một lần khôn hơn một chút. Cho nên mới mang lên như vậy nguy hiểm thứ đồ vật a. Cửu lão người cười lạnh liên tục, cứ việc cảm thấy chột dạ. Lý Phi Vũ khẽ nói, ta nói thật, các ngươi không nghe, không phải muốn tìm chết. Vậy chúng ta tự cùng nơi chết. Hùng Thiên Lãng thản nhiên nói, thật can đảm phách, đây là bị các ngươi bức. Lý Phi Vũ phẫn nộ cười lạnh, các ngươi Thiên Dương đảo thật đúng uy phong bát diện, căn bản không để cho người cơ hội nói chuyện. Lúc trước đối với Tống Tinh là như thế này, rõ ràng nàng cùng Định Như Hòa Thượng là cừu gia, cái kia Mạnh Trần lại không quan tâm, trực tiếp hạ tử thủ, kết quả làm cho hai người liên thủ ngăn địch, ngược lại giết Mạnh Trần, quả thực là gieo gió gặt bão, bị chết chết tử tế được diệu. Hắn hai mắt dĩ nhiên che kín tơ máu. Phẫn nộ trừng của bọn hắn. Nhìn về phía trên dĩ nhiên không khống chế được. Tùy thời muốn phải liều mạng. Hùng Thiên Lãng bọn hắn không khỏi cảm thấy phát nhanh. Lo sợ bất an. E sợ cho hắn xông lên động thực đem Cửu Dương Châu dứt bỏ. Dắt lấy mọi người cùng nhau chết. Được rồi. Mạnh sư huynh làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Hùng Thiên Lãng lắc đầu thở dài. Hắn là nhận ra Tống Tinh, lòng mang sát ý, vừa vặn nàng cùng Định Như Hòa Thượng cùng một chỗ, thừa cơ một khối giết chết là, không nghĩ tới hai người bọn họ như thế khó chơi, nguyên lai là như vậy. Lý Phi Vũ tự hồ trì hoãn một hơi, khẽ nói, Định Như Hòa Thượng cùng Tống Tinh tu vi không kém, hơn nữa người mang bảo vật, giống như gọi Phược Thần Bàn, một cái là Diệt Thần Tiễn, bọn hắn một người một cái. Một cái chói buộc chặt Mạnh Trần bọn hắn, một cái thi triển Diệt Thần Tiễn, từng bước giết chết, thật đúng rất dễ dàng. Hùng Thiên Lãng nhìn về phía còn lại 8 người, ta giống như nghe nói qua Phược Thần Bàn, nghe nói trực tiếp định trụ thân thể, ác độc dị thường, một cái lão giả trầm giọng nói, hắn mà nói lại để cho Hùng Thiên Lãng càng phát ra tin tưởng Lý Phi Vũ theo như lời. Vậy còn ngươi? Hùng Thiên Lãng khẽ nói, thật sự không có giết chúng ta người. Có bọn hắn ra tay, căn bản không cần ta hỗ trợ. Lý Phi Vũ bĩu môi nói, nói thật, các ngươi Thiên Dương đảo cũng tự tên tuổi dọa người. Thực động thủ căn bản không phải Định Như Hòa Thượng cùng Tống Tinh đối thủ. Ta đều thay các ngươi mất mặt. Định Như, Tống Tinh, chấm ngoặc kép, Hùng Thiên Lãng cắn răng oán hận nói. Hai người này nhất định phải chết. Vậy các ngươi phải cẩn thận bọn hắn Phược Thần Bàn cùng Diệt Thần Tiễn. Lý Phi Vũ nói, khắc chế không được hai thứ này bảo vật, các ngươi đi cũng là chịu chết. Một cái Phược Thần Bàn xuống, các ngươi người nhiều hơn nữa có làm được cái gì? Cái kia cũng là, chấm ngoặc kép, Hùng Thiên Lãng gật đầu nói. Không biết Lý công tử biết có gì bảo vật có thể khắc chế hai người bọn họ. Ta cũng không biết, Lý Phi Vũ lắc đầu. Hai thứ này bảo vật uy lực quá lớn. Hơn nữa còn là một bộ. Được rồi, chúng ta sẽ tìm được bảo vật khắc chế chúng. Hùng Thiên Lãng nói, cái kia Lý công tử. Hôm nay tự tính toán không đánh nhau thì không quen biết. Đa tạ ngươi cung cấp tin tức. Thật muốn tiêu diệt hai người này. Chúng ta tất có được tạ. Tạ cũng không cần rồi. Chỉ cần không quấy rầy nữa ta là... À đúng rồi, Tống Tinh chính trong thành. Lý Phi Vũ khoát khoát tay, bồng bềnh ly khai, mà Hùng Thiên Lãng bọn hắn trơ mắt nhìn xem, không có dám ngăn trở. Cái này sao lại để cho hắn chuồn mất? Một cái lão già không cam lòng đạo, Cửu Dương Châu hẳn là chúng ta ma xá lợi các loại nguy hiểm thứ đồ vật. Không gây thì tốt hơn. Hùng Thiên Lãng lắc đầu, chúng ta còn muốn thay Mạnh sư huynh bọn hắn báo thù. Không thể đưa tại cái này lăng đầu tiểu tử trên người. Thật muốn làm thịt tiểu tử này. Cái khác lão giả oán hận nói. Bọn hắn cho dù ở trong đảo cũng đều là chút ít trưởng lão cấp nhân vật. Các đệ tử tôn sùng vô cùng. Cái đó thụ qua tiểu bối loại này khí. Mỗi cái đều hận không thể làm thịt Lý Phi Vũ. Hết lần này tới lần khác tâm có điều cố kỵ không dám sằng bậy. Chúng ta xác thực vô lễ rồi. Hùng Thiên Lãng trầm giọng nói. Lúc này đây nếu là đánh lén. Không để cho hắn xuất ra Cửu Dương Châu cơ hội. Há có thể như thế. Tám cái lão giả đều trầm mặc. Có chịu phục có không phục. Lại không mở miệng phản bác. Tiếp theo tự cũng không rồi. Thực tế đối với Định Như cùng Tống Tinh. Chúng ta muốn sửa minh vi ám. Đánh lén. Hùng Thiên Lãng khẽ nói. Bọn hắn có thể giết được Mạnh Sư Huynh. Đã làm cho chúng ta làm như vậy. Cái kia Phược Thần Ban cùng Diệt Thần Tiễn sự tình. Có phải thật vậy hay không? 89/10 không giả. Cái này Lý Phi Vũ là cái tiểu nhân. Hẳn là lời nói thật. Cái kia càng muốn đánh lén. Không để cho Định Như dùng Phược Thần Ban cơ hội. Hùng Thiên Lãng đạo. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Thiên Nhạc Phủ bên ngoài. Lại lóe lên tiến vào trong phủ. Thiên Nhạc Phủ bên ngoài chính sắp xếp lấy đội. Mọi người ân cần chằm chằm vào trong phủ. Trên mặt treo dáng tươi cười. Chỉ cần lại tới đây đứng hàng đội. Vậy thì ý nghĩa bệnh của mình không hề thành vấn đề. Nhất định sẽ bị chữa cho tốt. Sở Ly thân hình cực nhanh. Bọn hộ vệ phản ứng không kịp nữa. Hắn dĩ nhiên biến mất. Chung quanh bài trừ mọi người thậm chí không thấy rõ hắn. Sở Ly xuất hiện trong đại sảnh. Tống Tinh nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn. Thản nhiên nói. Sao ngươi lại tới đây? Sở Ly nói. Thiên Dương đảo người đánh đến tận cửa đến. Lập tức liền muốn tới. Ân. Tống Tinh thản nhiên nói. Ngươi muốn làm gì? Sở Ly khẽ nói. Liên thủ. Tổng cộng 9 người. Mới từ Lý Phi Vũ bên kia thăm dò được tin tức. Chuẩn bị đánh lén ngươi. Không phải đánh lén ngươi. Tống Tinh đạo. Sở Ly lắc đầu nói. Ai bảo ngươi bên này gần đâu? Bọn hắn muốn tìm ta. Muốn đi Đại Từ Ân Tự. Tốn thời gian cố sức. Cho nên nhất định sẽ trước hết là giết ngươi. Từng cái đánh bại chúng ta. Được rồi. Liên thủ. Tống Tinh thản nhiên nói. Kỳ thật như lần trước như vậy. Một khỏa ma xá lợi liền giải quyết. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Ta còn muốn theo bọn hắn chỗ đó đạt được thêm nữa ma xá lợi đấy. Hắn bề bộn trầm giọng nói. Đến rồi. Đại viên kính trí dĩ nhiên xem soi sáng bọn hắn 9 người tiến vào trong thành. Nghe xong Tống Tinh danh tự về sau. Lập tức liền đã biết Thiên Nhạc Phủ. Trực tiếp hướng phía Thiên Nhạc Phủ mà đến. Đây cũng là bái Tống Tinh danh khí quá lớn chi cố. Tống Tinh nhíu mày liếc hắn một cái. Nàng vậy mà không có cảm ứng được địch nhân đến lâm. Sở Ly lại cảm thấy. Chẳng lẽ tu vi càng hơn chính mình một bậc. Chỉ có thể nói hắn tinh thần tu vi càng mạnh hơn nữa. Cảm ứng càng nhạy cảm. Cần phải cẩn thận đề phòng điểm này. Dùng ngươi làm mồi nhử. Ta sẽ phát động Phược Thần Ban cùng Diệt Thần Tiễn. Sở Ly trầm giọng nói. Thời điểm mấu chốt còn có Càn Khôn Trạc. Ân. Tống Tinh gật đầu. Sở Ly nói. Cho ta mấy trường. Tống Tinh không chút do dự đánh ra sổ trường. Cực nhanh như điện. Đầy trời trưởng ảnh đánh trúng Sở Ly ngực. Sở Ly đã trúng sổ trưởng về sau bay rớt ra ngoài. Đụng mở cửa mảnh vài. Phi trên không trung lóe lên không thấy bóng dáng. Hai người phối hợp ăn ý. Biết rõ lẫn nhau muốn làm gì. Có Sở Ly từ một nơi bí mật gần đó. Tống Tinh vậy mà cảm giác được một cỗ an tâm. Bề bộn dứt bỏ loại cảm giác này. Chuyên chú ở trước mắt cái này bị bệnh lão già. Nàng xông lão giả cười cười. Gật gật đầu. Lão giả vội ôm quyền tạ ơn. Vội vàng đi ra ngoài. Tống Tinh tiếp tục cho người bên ngoài xem bệnh. Một mực đem người phía sau đều chữa cho tốt. Sau đó ra đại sảnh đi vào trong phủ hậu hoa viên. Chắp tay đứng tại bụi hoa bên cạnh ngắm hoa. Thần sắc nhàn nhã tự tại. Bỗng nhiên một đạo chấn động đột ngột mà hiện. Lập tức đến nàng phía sau lưng. Tống Tinh lướt ngang một thước khó khăn lắm tránh đi một trưởng này. Hư không xuất hiện 9 cái lão già. Không chút do dự bay thẳng đến Tống Tinh xuất trưởng. Trưởng lực phát thiên cái địa.